Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, chương 94 hôm nay là đoàn phim nghỉ ngơi ngày. Kết thúc ảnh tạo hình quay chụp, Griffin chuyên môn mang lên sở hữu đoàn phim thành viên, lái xe rời đi quay chụp nơi sân, đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Chuyến này mục đích là làm sở hữu thành viên nhanh chóng quen thuộc lên. Rốt cuộc bọn họ muốn ở New Zealand ngây ngốc mấy tháng. Ở chung hòa hợp là công tác thuận lợi đại tiền đề. Bất quá tổng không thể bạch ra tới. Ở chỗ này cho thuê nơi sân mỗi ngày đều là tiền. Cho nên Griffin đạo diễn là làm mọi người mang trang da kính. Bọn họ xuyên đều là kịch trung nhân vật trang phẫn, tinh linh, người lùn, nhân loại, ranh giới rõ ràng. Lần này lựa chọn nơi sân cũng là cái thích hợp chụp ngoại cảnh địa phương. Có thể giải sầu, cũng có thể thừa dịp hảo thời tiết quay chụp một ít màn ảnh. Vô luận là báo trước phiến vẫn là phim chính giữa đều là có thể sử dụng. Nam Hy mang lên Lục Nhiên cùng An Sảo. Bất quá bọn họ ngồi ở mặt sau trên xe, cùng nhân viên công tác cùng nhau. Phía trước này chiếc xe chỉ có diễn viên cùng đạo diễn tổ thành viên. Này dọc theo đường đi, Nam Hy đều thực tốt đi cùng đoàn phim dung hợp, bởi vì nàng biết, Griffin loại này an bài kỳ thật là vì chính mình, cùng với bên kia vẫn luôn không nói một lời cúi đầu đọc sách Theodore. Ở Hoa Quốc, Nam Hy có lẽ là cái có danh tiếng diễn viên, cho dù chỉ là gần nhất một năm nhảy hồng, nhưng là không có người sẽ phủ nhận Nam Hy kỹ thuật diễn. Chỉ cần nói Nam Hy ở diễn kịch thời điểm biểu hiện. Hơn nữa bằng vào một bộ phim truyền hình nhất cử bước lên coi hậu vòng Nguyệt Quế thành tích. Nàng năng lực không thể nghi ngờ. Nhưng là, Nam Hy ở này đó diễn viên trong mắt, vẫn là tư lịch còn thấp kia một loại. Vô luận là tinh linh vương hậu, vẫn là bán thú nhân vương, hoặc là chỉ có mấy tổ màn ảnh tộc người lùn thiếu niên. Bọn họ kỳ thật đều ở điện ảnh cái này trong vòng ngây người hồi lâu. Nam Hy tự nhận là nàng kỹ thuật diễn sẽ không kéo chân sau. Phía trước quay chụp báo trước phiến cũng xác minh điểm này. Chính là Nam Hy biết, biểu hiện là một chuyện, để cho người khác thừa nhận là một chuyện khác. Sở hữu diễn viên, chỉ có nàng một cái Hoa Quốc người, Theodore, còn lại là duy nhất một cái phi diễn viên xuất đạo nghệ sĩ. Hơn nữa đây là hắn đệ nhất bộ diễn. Không ai biết Griffin đạo diễn vì cái gì lựa chọn Theodore tới đóng vai xuất diễn pha trọng Glan. Nam Hy nhưng thật ra có thể hiểu được đến một chút. Theodore cùng tinh linh thân phận quá phù hợp, vô luận là hình tượng, vẫn là thanh âm, lại hoặc là cái loại này luôn là kiêu ngạo khí chất. Đều có thể cùng kịch chung Glan vô phùng hàm tiếp, duy nhất bất đồng chính là, Glan là cái hoạt bát tính tình. Hắn có thể bởi vì Adele một cái mỉm cười là có thể phấn khởi cả ngày. Nhưng là Theodore lại rất an tĩnh, hắn càng như là cái học giả, đối người ôn nhu, xử sự hòa hoãn, bất luận cái gì thời điểm đều là mang theo mỉm cười. Theodore thậm chí đều không giống cái nghệ sĩ, có chút không hợp đàn, chính là ngươi lại không thể nói hắn không tốt, người như vậy rất khó làm người không thích. Nhưng là lại cũng rất khó thật sự thân cận lên. Lần này dạo chơi ngoại thành mục đích chính là vì làm cho bọn họ hai người có thể càng tốt mà dung. Nhập đoàn phim, Griffin đạo diễn chuyên môn dặn dò mọi người, đều phải dùng điện ảnh chung thân phận xưng hô lẫn nhau. Để càng tốt mà kéo gần lẫn nhau khoảng cách, đại khái là non xanh nước biếc thật sự có thể hòa hoãn người tâm tình. Hơn nữa mọi người đều là chức nghiệp diễn viên. Thực mau liền ở chung hòa hợp, Nam Hy trong lén lút kỳ thật là cái thích một chỗ tính tình. Nàng một người là có thể quá rất khá, cho nàng một cây võng tuyến, một máy tính, một bộ di động, nàng xác định chính mình có thể ở cô đảo thượng sinh hoạt một năm mơ siêu chính là ở mang vào Adele. Nhân vật lúc sau, Nam Hy liền trở nên phá lệ hoạt bát đáng yêu lên. Nàng sẽ ở suối nước biên lôi kéo tinh linh vương hậu người sắm vai cùng nhau xem cá. Dùng thon dài thảo đi trêu đùa, ở con cá nhảy dựng lên thời điểm kinh hô một tiếng cười bò đến vương hậu trong lòng ngực. nàng cũng sẽ đang xem đến sắp thời điểm Tiểu Tâm nghỉ chân. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem, thật cẩn thận đem chính mình mang theo quả hạch ném cho sóc ăn. Tuy rằng cuối cùng đại bộ phận quả hạch đều vào nàng chính mình bụng. Quai hàm phình phình, ăn cơm thời điểm, Nam Hy công chúa dùng nướng giá hòa bình đến nồi chiên cái trứng tráng bao. Điên muỗng thời điểm mang theo từng trận kinh hô, gia tăng này đó các tinh linh, đối với Hoa Quốc người cố định ấn tượng. Ở Hoa Quốc, mỗi người đều sẽ công phu, nấu cơm cùng bóng bàn. Tầm thường nước Mỹ tổng nghệ bên trong lục đục với nhau cũng không có xuất hiện. Kỳ thật ở chung xuống dưới, Nam Hy có thể cảm giác được bọn họ EQ đều rất cao. Nói chuyện cũng rất có đúng mực, tiến vào cái này đoàn phim. Chẳng khác nào muốn đem chính mình tương lai mấy tháng sinh hoạt cùng đoàn phim chói định ở bên nhau. Này lại là cái đại chế tác. Ở chỗ này, lớn nhất bài chính là Griffin. Tại đây vị danh đạo trấn áp hạ, tất cả mọi người có vẻ phá lệ hòa hợp. Chẳng qua Nam Hy rõ ràng có thể cảm giác được. Nếu nói phía trước là xem ở đạo diễn mặt mũi thượng đối nàng có cái gương mặt tươi cười. Như vậy hiện tại, này đó bất đồng quốc gia tụ tập lên các diễn viên chi gian đã có phát ra từ thiệt tình thiện ý. Đặc biệt là Griffin yêu cầu bọn họ dùng kịch bản bên trong thân phận cho nhau xưng hô. Diễn viên tinh linh lại chiếm cứ đại đa số, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là thân thích. Còn tranh cái gì khí đấu cái gì tàn nhẫn, đây đều là nhà ta người. Chờ đến sắp dạo chơi ngoại thành kết thúc phía trước. Đóng vai tinh linh vương hậu nữ diễn viên Alansa đến mặt sau thậm chí lôi kéo Nam Hy bắt đầu hỏi. Nàng, Hoa Quốc người có phải hay không mỗi người đều có gấu trúc? Nam Hy, đúng vậy, chúng ta đều là nhân thủ một cái gấu trúc, tất cả đều là quốc gia chia chúng ta. Chúng ta phụ trách chiếu cố gấu trúc ấu tể, đều phải tận tâm tận lực, đi ra ngoài công tác cũng muốn mang lên, không thể làm hắn cô đơn tịch mịch. Chờ đến gấu trúc nuôi lớn liền nộp lên cấp quốc gia. Alansa, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi ở gạt ta, Nam Hy, này chỉ là cái tiểu vui đùa a. Thân ái mẫu hậu, nhìn Alansa như là cái tuổi trẻ hơn 10 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Đứng lên đuổi theo Nam Hy cười đùa, Griffin không khỏi mở miệng nói. Nam Hy xác thật là cái hảo cô nương. Nàng tính cách so với ta tưởng tượng rộng rãi nhiều, đi theo mà đến Jacob trên mặt có ý vị khó. Hiểu tươi cười, đương nhiên, Nam Hy thực ưu tú, nếu không ưu tú, nhà mình vị kia gọi là Cố Cảnh Hòa bạn tốt như thế nào sẽ cả ngày đem Nam Hy treo ở bên miệng. Tựa hồ, chắc chắn Nam Hy là hắn nhận chuẩn đệ tức phụ, hận không thể hôm nay thấy gia trưởng, ngày mai liền kết hôn. Griffin dĩ vãng đều thích dỗi Jacob vài câu, hôm nay lại chỉ là cười tủm tỉm nói, Nam Hy kỹ thuật diễn ra ngoài ta đoán trước, nàng ưu tú không giống như là cái tân nhân, khả năng Theodore xuất diễn còn muốn dựa nàng mang đâu, Jacob đối này cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế chỉ cần hiểu biết quá Nam Hy, đối với nàng hiện tại biểu hiện đều sẽ có điều mong muốn. Bởi vì lần trước tưởng đề cử cấp Griffin Nguyễn Viện Viện lật xe. Jacob là tỉ mỉ hiểu biết quá Nam Hy, bao gồm Nam Hy quá vãng trải qua, diễn xuất điện ảnh phim truyền hình đoạn ngắn, hắn đều có xem qua, cuối cùng đến ra kết luận là, cái này cô nương là trời sinh diễn viên, không thể nghi ngờ, chẳng qua cùng Nam Hy đáp diễn Theodore rốt cuộc có thể đuổi kịp nhiều ít cũng không biết. Hắn muốn cùng Theodore trò chuyện, ngó trái ngó phải lại tìm không thấy người. Lúc này người mẫu tiên sinh, chính một người ngồi ở dưới tàng cây, cầm kịch bản lật xem mơ siêu hắn ở dưới thời trang có chính mình địa vị. Bằng vào hảo dáng người hảo tướng mạo cùng với chuyên nghiệp tu dưỡng. Theodore được đến rất nhiều thiết kế sư yêu ái. Trên tay nắm L ra người phát ngôn, chỉ cần Theodore nguyện ý. Hắn có thể tại đây con đường thượng lâu lâu dài dài đi xuống đi. Chẳng qua Theodore ở cái này trong vòng ngốc thời gian càng lâu, liền càng rõ ràng tuổi mang đến kết quả là cái gì. Thiết kế sư, tuổi càng lớn, ngược lại càng chịu tôn kính, chính là người mẫu một khi không thắng nổi tuổi tiêu ma, chờ đợi hắn sẽ là nghèo rớt mồng tơi. Theodore đang tìm cầu truyền hình. Bộ điện ảnh này chính là hắn ở truyền hình chi trên đường làm cái thứ nhất khiêu chiến. Phim thương mại kịch bản cũng không như là phim văn nghệ như vậy khó có thể cân nhắc. Griffin đạo diễn cũng không có quá mức quá nghiêm khắc, nhưng là Theodore vẫn là Nhất Biến Biến mà nhìn kịch bản. Nhất Biến Biến nghiền ngẫm tâm cảnh, hắn không có thiệt tình thực lòng thích quá ai. Làm hắn đi diễn một cái có thể vì tinh linh công chúa vào sinh ra tử đến chết không phai kỵ sĩ. Theodore vẫn là có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có thể khiêng được nhân vật. Này, Đình Linh, lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Theodore lỗ tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến ăn mặc màu trắng váy dài tinh linh nhẹ nhàng khởi vũ tình cảnh. Nam Hy trên người tuy rằng vẫn như cũ là màu trắng váy, lại không hề là ảnh tạo hình thời điểm kia kiện hình thức đơn giản váy trắng, mà là dùng tới màu bạc sợi tơ, thêu thượng tinh tế mỹ lệ hoa văn, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, hơi chút động nhất động đều như là lưu bạc chớp động giống nhau. Này nhẹ nhàng thanh âm cũng không phải lục lạc, mà là bị Nam Hy mang ở trên tay dùng để trói buộc ma lực lắc tay. Bổn hẳn là tinh linh công chúa căm ghét nhất đồ vật. Cố tình có thể từ bên trong cân nhắc ra lạc thú tới. Adele đó là như vậy tinh linh. Nàng có một viên trí thuần trí thịnh tâm. Tinh linh công chúa trách nhiệm làm nàng trở nên cao ngạo lạnh nhạt. Chính là cái loại này thuần nhiên vui sướng rồi lại như vậy hấp dẫn người. Theodore cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc nhìn đến chính là Nam Hy. Vẫn là Adele. Nhưng hắn biết, một màn này chặt chẽ như ngừng lại chính mình trong óc. Mặt đều mặt không xong, hắn đỡ thân cây đứng lên, bắt tay đặt ở ngực, Theodore thần sắc bình tĩnh xem qua đi, kim sắc tóc dài rũ xuống dưới. Hắn tưởng, hắn minh bạch Lan tâm tình, cũng không có phát hiện có người đang xem chính mình. Một vũ xong, nhìn đến Griffin ở nơi đó làm cái quá thủ thế. Nam Hy nhẹ nhàng thở ra. Dẫn theo làn váy thật cẩn thận ngồi xuống, tận lực không làm dơ váy. Nàng nghe được tinh linh vương hậu Alansa thanh âm. Người sẽ thành công, trở thành một người nổi danh thế giới diễn viên. Nam Hy biết Alansa những lời này cũng không phải vương hậu nhân thiết, mà là thiệt tình thực lòng chúc phúc. Cho nên nàng cũng lộ ra cái tươi cười. Cảm ơn ngươi, Alansa, hy vọng ngươi nói có thể trở thành hiện thực. Ta đối ngày đó vô cùng chờ mong. Alansa lộ ra cái ôn hòa tươi cười. Nàng tuổi so Nam Hy lớn không ít, tham diễn quá không ít điện ảnh, tuy nói không tính là ảnh hậu cấp bậc nhân vật, nhưng là xem diễn viên cũng có không ít, có chút diễn viên là nhất định phải một bước lên trời. Thượng một lần nàng có cái này cảm giác vẫn là nhìn đến hiện giờ Hollywood đang lúc hồng nữ tinh. Oakley Winchester, lần này là Nam Hy. Alansa câu này nói chân tình thật cảm, nếu đến lúc đó ngươi nổi danh, có thể hay không có người đưa gấu trúc cho ngươi. Trong giọng nói tràn đầy đối với thế giới đệ nhất manh vật hướng tới. Nam Hy, tổng cảm thấy ta đào hố, đem chính mình bộ đi vào, bất đồng với đệ nhất bộ bảo mật trạng thái, mà pháp mật lâm hai từ khởi động máy bắt đầu. Liền không có bùn xỉn quá chính mình tiến độ cùng ảnh sân khấu. Đúng hạn tuyên bố, trước nay đều không có che che giấu giấu, thỏa mãn một phiếu fan điện ảnh chờ mong. Theo sát ảnh tạo hình tuyên bố chính là một đoạn đơn người báo trước. Bởi vì ở thượng một bộ điện ảnh, ám dạ tinh linh công chúa Adele chỉ là xuất hiện ở lời kịch nhân vật. Không ai gặp qua nàng, mà Adele cũng không có lưu lại bất luận cái gì tranh vẽ. Chỉ có một thấy không rõ lắm khuôn mặt pho tượng ở. Cái này làm cho Adele này nhân vật có vẻ mông lung lại thần bí. Đệ nhất bộ phiến đuôi, chính là ám dạ tinh linh vương là bị lột da quỷ giả mạo chân tướng cho hấp thụ ánh sáng. Tùy theo mà đến chính là bán thú nhân đại quân tiếp cận. Adele công chúa đã từ bán thú nhân cầm tù trung thoát đi. Đệ nhị bộ chuyện xưa sẽ từ nơi này bắt đầu. Cũng liền sẽ không lại kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Adele công chúa đã từng hết thảy. nhiều lắm sẽ ở nhân vật hồi ức bên trong xuất hiện linh tinh điểm điểm mơ siêu, nhưng là Griffin lại không hy vọng hoàn toàn từ bỏ. Điện ảnh cố nhiên không thể phóng, vậy dứt khoát ở điện ảnh chiếu phim trước phóng tới báo trước phiến. Chẳng sợ chỉ là một ít đoạn ngắn, cũng có thể đủ càng tốt đầy đặn Adele nhân vật này. Liền ở ảnh tạo hình cho hấp thụ ánh sáng sau một vòng, Adele đơn người báo trước liền mới mẻ ra lò. Official website, Weibo đồng bộ đổi mới. To lớn ma pháp mật lâm cũng sao có ngoại giới truyền thuyết cái loại này âm u ẩm ướt. Tương phản, đại bộ phận tà ác cùng bẫy dập đều là bởi vì ám dạ các tinh linh vì bảo hộ chính mình gia viên cố ý chế tạo ra tới biểu hiện giả dối. Ở thật mạnh ma pháp vây quanh chung, đây là một mảnh khó được tịnh thổ. Làm khắp đại lục, trừ bỏ cự long bên ngoài nhất cổ xưa chủng tộc, ám dạ tinh linh có thuộc về bọn họ tự tôn cùng kiêu ngạo. Đã từng bởi vì bọn họ nhất thời đại ý, nhân loại trộm đi bọn họ ma pháp, lại bởi vì tinh linh sinh mệnh dài lâu, tân sinh nhi số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng là nhân loại lại có thể ở trăm năm thời gian sinh sản ra vô số. Cho nên ám dạ tinh linh dù cho có cường đại ma lực, lại vẫn như cũ vô pháp bảo hộ hảo bọn họ tảng lớn lãnh thổ. Bất đồng với nhân loại cùng thú nhân cái loại này lãnh địa ý thức cực cường người, ám dạ tinh linh không thích giết chóc, cũng lười đến khắc khẩu, cho nên bọn họ nhanh chóng lui trở lại thuộc về ám dạ tinh linh tộc cây sinh mệnh chung quanh. Ở chỗ này, chiếm cứ một mảnh không lớn không nhỏ rừng rậm mơ siêu cùng mặt khác giống loài thủ lĩnh ký tên hiệp nghị, tự tiện xông vào rừng rậm giả chết. Này phân khế ước mặt trên là có chứa ma pháp, tức khắc có hiệu lực, bên ngoài bỏ thêm tầng tầng lớp lớp ma pháp, phức tạp đa dạng bẫy dập, ám dạ các tinh linh đem nơi này chế tạo thành chính mình mỹ lệ gia viên. Cũng nhiều tránh đi ngoại giới các loại phân tranh, nhân loại chi gian lãnh địa chiến tranh, bọn họ không để ý tới. Cự long tộc đuổi đi tà ác thú nhân cùng bán thú nhân. Bọn họ mặc kệ, trừ bỏ ở rừng rậm tinh linh tộc bởi vì bộ dạng rào hảo, mà bị một ít lòng có ý xấu thú nhân tộc hãm hại bắt đi khi ám dạ các tinh linh đi gây viện thủ ngoại, bọn họ đã có mấy trăm năm thời gian không có rời đi này phiến rừng rậm mơ siêu ở người ngâm thơ rong. Truyền sướng chuyện xưa chung, ám dạ tinh linh là một đám làn da ngăm đen, màu trắng tóc dài, hai mắt mù tà ác tinh linh, gặp được bọn họ liền sẽ chết không có chỗ chôn, chính là người khác cũng không biết chính là, ở ma pháp mật lâm chung, đến tột cùng là cỡ nào cảnh đẹp. Thủy thảo tùm, cây cối xanh che trời. Bên trong không chỉ có ám dạ tinh linh, còn có rất nhiều tinh linh giống nhau cổ xưa giống loài. Màu trắng thuần lộc, bảy màu mãnh hổ, còn có lông chim hoa lệ các loại chim chóc. Rời đi nơi này, này đó tiểu động vật liền có khả năng sẽ bị nhân loại chộp tới đương sủng vật hoặc là tọa kỵ. Bằng không liền sẽ bị thú nhân tộc hoặc là tộc người lùn bắt lại ăn luôn. Cái này làm cho bọn họ lựa chọn tiếp thu ám dạ tinh linh che chở. Nhưng bọn hắn không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Bởi vì ám dạ tinh linh toàn tộc đều là nhan khống. Bọn họ thích sở hữu mỹ lệ sự vật, chỉ cần các con vật bảo trì chính mình mỹ lệ bề ngoài, ám dạ tinh linh là có thể cho bọn họ vĩnh hằng che chở. Mà ở tân nhiệm tinh linh vương kế vị sau, hắn cùng hắn tinh linh công chúa trở thành toàn bộ rừng rậm của quý. Sáng sớm, đón chim chóc ca sướng thanh, tinh linh công chúa Adele nhắc tới làn váy rời đi ngầm vương cung. Trần trụi hai chân, đi tới cánh rừng giữa, một đầu rong biển giống nhau màu đen tóc dài rời rạc mở ra. Chỉ dùng nguyệt lan đằng đơn giản trang trí, cổ thượng mang chính là một viên màu đỏ đá quý. Đây là tinh linh vương hậu ở Adele sinh ra thời điểm đưa cho nàng lễ vật. Phương diện này ẩn chứa một cái tinh linh vương hậu tiên đoán. Làm ra tiên đoán thời điểm, cho dù là tinh linh vương hậu chính mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có chờ đến Adele thành niên khi mới có thể mở ra. Hôm nay là Adele 100 tuổi sinh nhật, khoảng cách nàng thành niên, còn có 60 năm mơ siêu nàng dẫn theo váy trắng. Ở trên cỏ nhảy tới nhảy lui, trắng tinh mắt cá chân thượng có kim sắc chân hoàn, đi đường leng keng rung động, một con có lam kim sắc lông đuôi chim chóc nhấp nháy cánh bay qua tới. Adele vươn tay, làm chim chóc dừng ở tay nàng chỉ thượng, mà lam kim sắc chim chóc dùng chính mình màu đỏ đầu linh đi cọ cọ Adele gương mặt. Sau đó giống như là thẹn thùng dường như đem chính mình đầu giấu ở cánh phía dưới. Dẫn tới Adele cười rộ lên, tuổi trẻ tinh linh công chúa tươi cười thanh thuần thiên chân. Thò lại gần hôn hôn chim chóc đầu nhỏ, dẫn tới chim chóc hét lên một tiếng, đầu linh đều tạc lên, nói năng lộn xộn díu dít, vẫy cánh ở Adele chung quanh xoay vài vòng, giống như là khoe ra dường như đi tìm chính mình đồng bạn. Nhìn. Công chúa hôn ta, hâm mộ chết các ngươi. Đi ngang qua ám dạ tinh linh đều sẽ cùng Adele chào hỏi. Mà Adele cũng bắt đầu rồi nàng mỗi ngày công tác, trời sinh ma pháp năng lực đứng đầu Adele đi ở rừng rậm chung. Nàng không cần mượn dùng pháp trượng, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng một chút, là có thể trợ giúp chính mình tinh linh con dân chữa trị hảo thụ ốc. Đơn giản ngâm tụng một hai câu chú ngữ. Liền có thể ra cố rừng rậm trên không cái chán, sở hữu nhìn thấy nàng ám dạ tinh linh đều sẽ mỉm cười hành lễ. Hơn nữa dùng chính mình ma pháp cấp công chúa điện hạ hơn nữa một cái nho nhỏ trang trí phẩm, hoặc là một cái may mắn chú ngữ, làm cho bọn họ công chúa điện hạ thoạt nhìn càng thêm quang thải chiếu nhân. Mà Adele cũng sẽ thực vui vẻ hồi lấy chính mình chúc phúc. Ở làm xong mỗi ngày công tác sau. Nàng liền sẽ đi tìm xinh đẹp kim sắc sư tử, lựa chọn nhất uy vũ kia một con, ngồi ở nó trên lưng đi trong rừng rậm thác nước mặt trên họa cầu vồng. Nàng thoạt nhìn mỹ lệ vui sướng, đây là rừng rậm của quý, 100 tuổi sinh nhật vô cùng long trọng, tinh linh vương mời bọn họ duy nhất minh hữu, đồng thời cũng là đã từng chịu quá ám dạ tinh linh trợ giúp hàng xóm. Rừng rậm tinh linh tới làm khách. Ở rừng rậm tinh linh nhất thời điểm khó khăn, ám dạ tinh linh cho bọn họ trợ giúp, làm sức chiến đấu cùng ma pháp lực đều tương đối nhu nhược rừng rậm tinh linh có thể từ trở thành. Ngoạn vật trong địa ngục thoát thân, này liền đặt hai phương không gì phá nổi hữu nghị, thậm chí, rừng rậm tinh linh còn thực chờ mong nếu có cơ hội có thể có cùng ám dạ tinh linh liên hôn cơ hội. Cũng chính là ở ngay lúc này. Rừng rậm tinh linh Glan lần đầu tiên gặp được Adele, chỉ là một người đi theo thị vệ Glan đứng ở cửa. Mặt vô biểu tình bảo hộ rừng rậm tinh linh vương an toàn. Nhưng là liền ở Adele trải qua thời điểm, hắn ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi, có kim sắc tóc dài Glan như là sở hữu rừng rậm tinh linh giống nhau. Thích đồng dạng là tóc vàng tinh linh, chính là vị này tóc đen ám dạ tinh linh công chúa trải qua khi. Hắn cơ hồ khống chế không được chính mình biểu tình, theo bản năng liền muốn mỉm cười, không chỉ có bởi vì Adele xuất sắc bộ dạng, phải biết rằng, các tinh linh chủng tộc ưu thế chính là bọn họ muốn lớn lên xấu thật sự là quá khó khăn. Chủ yếu là, tinh linh công chúa tươi cười quá mức hấp dẫn người, ở nàng cong lên khóe môi thời điểm, bạch kim sắc lông mi mặt trên nhỏ vụn ánh mặt trời. Cũng đủ ấm áp nhân tâm mơ siêu tinh linh công chúa cũng cảm giác được lan tầm mắt. Quay đầu nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau khi, niên thiếu thiên chân tinh linh công chúa dùng cặp kia xanh biển con ngươi đối với hắn. Thanh âm như là chim sơn ca giống nhau thanh thúy dễ nghe. Ta thích đôi mắt của ngươi, thật xinh đẹp, như là tân sinh lá cây giống nhau đẹp, lan một tay phúc ngực. Hơi hơi cúi đầu, cảm ơn ngài ca ngợi. Công chúa điện hạ Adele nhìn hắn cười, tay hơi hơi dương lên, chính là một cái chúc phúc chú ngữ gây ở Glan trên người. Đây là Adele mỗi ngày đều sẽ làm sự tình, sở hữu nàng thích, sở hữu ca ngợi nàng, đều sẽ được đến tinh linh công chúa chúc phúc, ở các ám dạ tinh linh xem ra cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là Glan lại là có chút sững sờ nhìn dừng ở chính mình trên người điểm điểm kim quang. Một đôi xanh biếc đôi mắt nhìn phía Adele bóng dáng, lại chỉ có thể nhìn đến một thân màu trắng váy dài công chúa điện hạ dùng để vấn tóc kim sắc giải lụa. Hơi hơi loang loáng, sặc sỡ lóa mắt, này một mặt kim sắc liền trở thành dấu vết ở Glan trong lòng dấu vết. hắn từ một người bình thường rừng rậm tinh linh thị vệ. Đi bước một trở thành thị vệ trưởng, gánh vác nổi lên bảo hộ rừng rậm tinh linh trọng trách. Bất quá hắn nhất chờ mong chính là mỗi năm có thể đi trước ám dạ rừng rậm nhật tử. Đó là Adele sinh nhật, mỗi đến cái kia nhật tử, hắn tổng có thể nhìn đến xinh đẹp kiều thiếu tiểu công chúa. Ở sở hữu tinh linh vây quanh hạ, cùng bọn họ cùng nhau nhảy lên vui sướng vũ đạo, nhưng là sở hữu sung sướng đều như ngừng lại Adele thành niên lễ ngày đó. Ám dạ tinh linh vương đột nhiên tính tình đại biến, mà pháp mật lâm thay đổi bất ngờ. Ám dạ tinh linh tham dự vào nhân loại cùng bán thú nhân tranh đấu. Mà tinh linh vương lựa chọn đứng ở bán thú nhân bên kia. Cái này làm cho hướng tới hòa bình rừng rậm tinh linh vô pháp tiếp thu. Rừng rậm tinh linh vương đơn phương xé bỏ cùng ám dạ tinh linh chi gian hòa bình khế ước. Hai phương từ hữu hảo biến thành đối địch, mà pháp mật lâm cũng vĩnh cửu đối với mọi người đóng cửa. Lan cuối cùng một lần nhìn thấy Adele thời điểm, cái kia xinh đẹp tiểu công chúa vẫn như cũ ăn mặc một thân váy trắng. Ngồi ở cao cao trên cây, tới lui trắng như tuyết cẳng chân, có chút mê mang nhìn dần dần hắc ám không trung. Nàng nói, Lan, vì cái gì phải có chiến tranh? Vấn đề này Lan trả lời không ra. Ở kế tiếp vài thập niên, phân tranh không ngừng, rừng rậm tinh linh nỗ lực chống cự lại ngoại địch. Mà ở bọn họ liên hợp nhân loại pháp sư thất bại ám dạ tinh linh vương âm mưu khi ám dạ tinh linh vương là lột da quỷ già trang chân tướng cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Khi đó, Lan mới biết được, cái kia thích cười thích khiêu vũ Adele, đã biến mất 40 năm, sinh tử không rõ, Lan muốn tìm kiếm nàng, lại bởi vì bán thú nhân đột nhiên xâm lấn không thể không lựa chọn bảo hộ gia viên lại lần nữa. Thượng chiến trường, rừng rậm tinh linh thân thể là muốn so khác tinh linh cường tráng. Nhưng là bọn họ ma pháp lực xa không bằng khác tinh linh. Cái này làm cho Glan ở một lần hộ vệ chung bị thương. Ngã xuống vách núi, chính là hắn cũng không có ngã trên mặt đất. Những cái đó cứng rắn nham thạch không có thương tổn hắn. Những cái đó khủng bố thụ thứ cũng không có đụng tới hắn. Glan ở mơ mơ hồ hồ chung. Nhìn đến một cái ăn mặc áo đen người chiều chính mình đi tới. Hắn duy nhất có thể nhìn đến, là người này cổ thượng đá quý màu đỏ vòng cổ, sặc sỡ lóa mát, rực rỡ lấp lánh, mà hắn bên tai, vang lên chính là vô số lần trong lúc ngủ mơ xuất hiện thanh âm mơ siêu, đã lâu không thấy. Lan, mà hình ảnh cũng liền như ngừng lại cái này nháy mắt. Người xem thị giác chính là Lan thị giác. Cũng chính là ở mơ hồ có thể nhìn đến Adele một cái sườn mặt thời điểm. Hình ảnh, đột nhiên im bặt, không ít mang theo tùy tiện nhìn xem tâm tư người đều ở báo trước bắt đầu lúc sau đã bị kéo đến cốt. Chuyện, 10 phút đơn người báo trước phiến, lại làm không ít người cảm giác chính mình như là xem xong rồi toàn bộ tình tiết. Phương diện này nội dung một chút đều không phong phú, thậm chí nói, căn bản là không có tình tiết. Một câu tổng kết, chính là một vị Mỹ lệ cường đại lại thiên chân thiện lương công chúa một ngày. Không có nhân tiết miêu tả, không có bối cảnh giới thiệu, thậm chí liền đối thoại đều rất ít. Nam Hy lời nói, còn không có kia chỉ chim chóc ríu rít tới nhiều. Cố tình chính là như vậy một đoạn thoạt nhìn muốn cái gì không có gì báo trước phiến. Lại bị người đổi mới một lần nữa nhìn một lần lại một lần. Đặc biệt là cuối cùng một màn. Thị giác thay đổi tới rồi Glan góc độ, đi xem Adele kia một màn, bị không ít người chụp hình thành máy tính giấy dán tường. Nói không nên lời nơi nào hảo, nhưng là chính là cảm thấy nơi chốn đều ấm áp, mà tới rồi phần sau bộ phận, đặc biệt là nhìn đến một thân hắc Adele khi, tâm đã bị hung hăng mà nắm lên, gặp quỷ bán thú nhân, bọn họ giết ám dạ tinh linh vương còn chưa đủ. Còn muốn bước đi chúng ta tiểu công chúa đều không cười, ta xem ma pháp mật lâm đệ nhất bộ thời điểm kỳ thật không có gì cảm giác. Chính là hiện tại nhìn đến tiểu công chúa tâm tâm niệm niệm giữ gìn gia viên cư nhiên bị như vậy. Giày xéo, đột nhiên hảo muốn bắt những cái đó không rõ chân tướng rừng rậm tinh linh đầu hướng trên tường đâm. một chút, làm cho bọn họ thanh tỉnh. Ta cảm thấy, ta không quen biết nhà ta Nam Hi Hi. Rõ ràng vẫn là Nam Hi Hi gương mặt kia, nhưng là như thế nào liền cảm thấy không giống nhau đâu. Cười rộ lên thời điểm, ta tâm đều tô, nhìn đến Lâm Lang, ta cảm thấy chính mình cong, nhìn đến Uyển Uyển, ta cảm thấy chính mình thẳng, hiện tại nhìn đến Adele, chỉ nghĩ đem tiểu công chúa đặt ở trên tay che chở. Các ngươi đừng quên, Adele tương lai là phải làm phụ quốc công chúa, gánh vác cấp phụ thân báo thù sứ mệnh, không có khả năng vẫn luôn như vậy ngọt, các ngươi đều tỉnh tỉnh nga. Mặc kệ, không nghe không nghe, nhà ta công chúa tiểu Điềm Điềm, ăn một ngụm đường, làm Theodore phấn nhi, ta kỳ thật thực không rõ vì cái gì muốn an bài Glan cùng Adele cảm tình tuyến. Hiện tại ta đã hiểu, mặc cho ai nhìn đến Adele, muốn nói không thích đều quá khó khăn, nhiều hơn trong ánh mắt. Có ngôi sao, nhưng là Nam Hi Hi trong ánh mắt, có thế giới, chỉ là một cái báo trước phiến liền có hôn diễn, móc lửng chấm hỏi, chỗ nào tới hôn diễn, cùng điểu hôn diễn, móc lửng, người tới, đem cái này ra ra quái kéo đi ra ngoài ném cho thú nhân ăn luôn. Khởi viết vô y, đơn phương cự tuyệt nụ hôn này diễn, không có khả năng, không tiếp thu, không tin. Móc lửng, tới, khởi viết vô y, đại lão tam không? Đại lão tiếp thu hiện thực đi, Nam Hi Hi thật là muốn cùng người nước ngoài đóng phim phốc. Mắt thường có thể thấy được sắp xuất hiện rất nhiều tinh linh CP đảng. Khởi viết vô y, đại lão thỉnh đã thấy ra 2.333.333 chỉ có ta cảm giác thực không khỏe sao? Tới, các vị khác lại tranh luận. Chúng ta tới vây xem cái này hắc chuyển lộ chỉ có ta, đảng. A còng khởi viết vô y. Đại lão, hắc tử lại tới nữa. Móc lửng, ngoạ tao, ta nhìn thấy gì? Khởi viết vô y, đại lão mua thanh quảng cáo. Ước chừng 10 ngày mở rộng. Liền mở rộng cái này báo trước phiến. 10 ngày thanh quảng cáo. 10 ngày toàn võng thanh quảng cáo. Này, như vậy thổ hào sao? Bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng, quy cô quy hiện tại phần idol cũng muốn đua tài lực sao? Mẹ ra, khởi viết vô y, đại lão như vậy có tiền, cầu gả được chứ, mà ở các fan phát hiện, các nàng đại phấn này một đợt tiền nện xuống tới, trực tiếp làm này báo trước phiến nghịch tập tới rồi hot xuất bảng đơn đệ nhất thời điểm. Bọn họ đều ở cảm khái, có tiền, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Đọc làm khởi viết vô y, sáng tác Cố Diệp Trạch mẫu vị Nam Hi thiết phấn, tạp số tiền lớn mua thanh quảng cáo, cái này làm cho Phong Thắng giải trí đều có chút mạc danh. Giống nhau như là loại này nguyện ý tạp tiền đại phấn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng công ty quản lý có liên hệ. Nhưng là Phong Thắng giải trí vài lần liên hệ khởi viết vô y, đều là đá chìm đáy biển. Không có tin tức, bọn họ là muốn cấp Nam Hi đầy hot search, này đó đều thuộc về bình thường xã giao lưu trình. Chính là, cư nhiên có người trực tiếp tạp thanh quảng cáo. Quả nhiên là có danh tiếng không cần sầu sao. Như vậy hào khí tận trời fan lại cho ta tới một tá. Không ít Nam Hi fan lúc này thật xác định, bọn họ, phấn thượng một cái đến không được người. Kỳ thật hiện tại các fan đối với thần tượng tiêu chuẩn là một hàng lại hàng. Không có kỹ thuật diễn không quan hệ, ca hát không dễ nghe không quan hệ, thậm chí lớn lên không tốt xem cũng không quan hệ. Thiện lương bọn nhỏ luôn là có thể khai quật ra một minh tinh trên người loang loáng điểm. Liền như vậy kiên trì phấn đi xuống, giống như là phấn Nam Hi người. Lý do không phải đều giống nhau, nhưng là cuối cùng, đều quy về một chỗ. Bắt đầu từ nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm siêu bên không đề cập tới. Chỉ cần nói Nam Hi kỹ thuật diễn, hiện tại cho bọn hắn lưu lại ấn tượng chính là ba cái nhân vật. Mỗi cái nhân vật đều không phải đều giống nhau. Lâm Lang quận chúa kiêu ngạo tùy ý, Hồ Thụ Quyển ôn nhu kiên cường, Adele kiều thiếu khả nhân, tính cách tương phản thật lớn, Nam Hi lại có thể hạ bút thành văn. Đặc biệt là nàng dùng cùng khuôn mặt, lại có thể làm xem người rõ ràng nhận ra đây là ba người. trong đó Sở yêu cầu kỹ thuật diễn làm người kinh ngạc cảm thán. Cái này làm cho Nam Hy các fan yên lặng mà ở trong lòng đem Nam Hy trên người thần tượng minh tinh. Dấu vết hủy diệt, thay kỹ thuật diễn phái danh hiệu, chính là, đối ngoại, vẫn là muốn nói chúng ta Nam Hy Hy là thần tượng. Thần tượng chính là đẹp đại danh từ, không thấy được nhân gia Cố Diệp Trạch đại thần đều nói chính mình là thần tượng minh tinh sao? Báo trước phiến khiến cho không chỉ là Hoa Quốc quốc nội một trận nhiệt độ. Nó mang đến lớn nhất phản ứng, đến từ chính nước ngoài. Bởi vì ma pháp mật lâm chuyện xưa là căn cứ châu Âu ma huyễn chuyện xưa hệ thống cơ sở thượng. Sáng tác, ở Âu Mỹ phản ứng nhất mãnh liệt, bọn họ đối với Griffin cư nhiên lựa chọn một cái Hoa Quốc người đóng vai tinh linh công chúa quyết. Định vẫn luôn ông có nghi ngờ, cũng không phải bọn họ có kỳ thị, mà là bởi vì ở tư duy cố hữu, tinh linh, chính là kim sắc tóc dài, màu lục lam đôi mắt, tuyết trắng làn da. Như là thiên sứ ở nhân gian sứ giả giống nhau, hiện tại đột nhiên phải cho bọn họ một cái cùng cố hữu ấn tượng bất đồng tinh linh. Tự nhiên sẽ có mãnh liệt phản kháng, thậm chí có không ít cực đoan đệ nhất bộ điện ảnh fan điện ảnh. Ở thả ra Nam Hy muốn biểu diễn tin tức khi, liền bắt đầu ở xã giao truyền thông vế trên danh chống lại. Công bố chỉ cần Nam Hy biểu diễn, ta chính là đói chết. Chính là từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không đi rạp chiếu phim xem. Chính là đơn người báo trước phiến vừa ra, cái này luận điệu đã bị nhanh chóng xoay chuyển thành Nam Hy thật là đẹp mắt. Đối với nhanh như vậy biến sắc mặt hình thức, Nam Hy cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Griffin đạo diễn nhưng thật ra thấy nhiều không trách, ở không có nhìn đến thành phẩm khi, bọn họ tổng hội hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Chỉ cần làm cho bọn họ nhìn đến ngươi, ta tưởng không có vài người sẽ cự tuyệt, đã thay chính mình quần áo Nam Hy cười nói. Thoạt nhìn toàn thế giới thẩm mỹ đều là giống nhau, Griffin nhìn nàng một cái. Nói như thế nào, nỗ lực trường đẹp một ít, luôn là sẽ bị mọi người tiếp thu, Nam Hy nói lời này thời điểm. Cong môi mà cười. Gương mặt kia thoạt nhìn vô cùng minh diễm siêu Griffin ở gần nhất mấy ngày ở chung. Cũng biết Nam Hy tính tình, đây là cái ngay thẳng đáng yêu cô nương. Chính mình khen chính mình đẹp sự tình nàng làm lên thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn không cần thiết ngoài ý muốn, quay chụp đâu vào đấy tiến hành. Có lẽ là New Zealand quá mức duyên dáng cảnh sắc, lại hoặc là nàng mang nhập nhân vật quá sâu. Dần dần mà, nàng giống như chính là một cái tên là Adele tinh linh. Là một cái ăn trái cây uống sương sớm tiểu tiên nữ. Chỉ có tới rồi mỗi ngày buổi tối, nghe An Sảo kêu rên, Nam Hy mới có điểm một lần nữa làm người chân thật cả mơ siêu lục nhiên ngày mai liền phải rời đi. Về sau rất nhiều chuyện đều phải giao cho An Sảo, mà An Sảo cũng thực nỗ lực, ở đoàn phim này không đến hai chu thời gian, đã đem nhân vật quan hệ trải vuốt rõ ràng. Bận trước bận sau, ở đoàn phim lan lộn cái mặt thục, phía trước bị lục nhiên ấn học tập tiếng Anh khẩu ngữ vận dụng đến cũng thuần thục lên. Rất nhiều chuyện đều không cần Nam Hy nhọc lòng, cái này làm cho lục nhiên thập phần vừa lòng, An Sảo cũng thực vui vẻ, bởi vì lục nhiên nói, lần này quay chụp kết thúc sau khi trở về liền sẽ cùng công ty nói cho nàng tăng lương. Kiếm tiền tiền, là chỉ ở sau ăn ăn ăn bên ngoài. An Sảo tối cao theo đuổi, chẳng qua sở hữu hảo tâm tình đều sẽ ở ăn cơm thời điểm hóa thành bọt nước. Hi hi tỉ, thật sự mỗi ngày đều phải ăn này đó sao? An Sảo bĩu môi, cả người liền kém ghé vào trên bàn. Nam Hy nhìn thoáng qua nàng mâm thịt bò cùng khoai tây nghiền. Lại nhìn chính mình trước mặt salad rau dưa, ở trong lòng thôi miên chính mình, ta là tiểu tiên nữ. Ta là muốn trở thành tiểu tiên nữ nữ nhân, không thể hâm mộ, không thể hâm mộ, chính là An Sảo không có cảm giác được Nam Hy tâm tình. Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không nghĩ mỗi ngày tam đốn đều là thịt, buổi sáng thịt cá, giữa trưa thịt gà, buổi tối thịt bò, bằng không chính là các loại salad, trong đó khoai tây là đặc biệt nhiều. An Sảo mắt thấy mặt càng viên một vòng nhi. Cố tình một chút cao hứng ý tứ đều không có, Nàng dùng nĩa chát một khối thịt bò nhét vào miệng, quai hàm đều cổ lên, thanh âm mơ mơ hồ hồ. Ta hiện tại cảm thấy, nếu ai có thể mời ta ăn cay rát cái lẩu, ta là có thể gả cho ai. Nam Hy không nói chuyện, chỉ là duỗi tay sờ sờ An Sảo đầu tóc an ủi. Nhưng thật ra một bên vẫn luôn không ra tiếng Lục Nhiên đột nhiên mở miệng. Thanh âm bình tĩnh đạm mạc, thỉnh ngươi ăn cơm đã thực mệt, cư nhiên còn muốn cưới ngươi. Nam Hy, phốc, An Sảo, khí thành cá nóc. Nam Hy nghe được ra Lục Nhiên đây là đậu nàng, không khỏi cười, giây tiếp theo liền nhìn đến Lục Nhiên từ trong bao lấy ra một lọ đồ vật. Bình thủy tinh tử đỏ rực, mặt trên nhãn chân dung vô cùng quen mắt, vạn năng thần khí, lão mẹ nuôi, An Sảo cũng đã quên vừa mới Lục Nhiên trêu ghẹo chính mình nói. Hoan hô một tiếng, tiếp nhận tới muốn mở ra cái nắp, nhưng là tay kính nhi tiểu, nình bất động. Cuối cùng vẫn là dựa vào Lục Nhiên hỗ trợ mở ra. Này bình tương ớt đại đại đề cao An Sảo sinh hoạt phẩm chất. Cũng làm nàng đối Lục Nhiên đại ma vương ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Có ăn, hết thầy hảo thuyết, bất quá Nam Hy không có hướng bên kia xem. Lập tức chính là chính thức quay chụp. Nàng yêu cầu mau chóng mà làm thân thể của mình ở vào tốt nhất trạng thái. Ít nhất. Không thể làm uy con thỏ giai đoạn chính mình đã chịu đến từ chính ăn thịt chủ nghĩa giả mê hoặc. Tuyệt đối không được, bất quá đúng lúc này. Nam Hy nghe được một thanh âm mơ siêu ngẩng đầu, liền nhìn đến An Sảo di động lại bắt đầu chấn động mãnh liệt. Miệng phình phình An Sảo cầm lấy di động xem, nhìn mặt trên tin tức nhắc nhở chớp chớp mắt, nhìn nhìn Lục Nhiên, lại nhìn nhìn Nam Hy. Lựa chọn đem điện thoại cấp Lục Nhiên xem mơ siêu Lục Nhiên tiếp nhận tới chỉ là liếc mắt một cái. Liền trực tiếp không có biểu tình. Nam Hy trong lòng đánh cái đột. Dĩ vãng Lục Nhiên xuất hiện loại vẻ mặt này. Cơ bản đều là kỳ hạ nghệ sĩ xã giao hoặc là dư luận xuất hiện vấn đề thời điểm. Nàng hiện tại không ở Hoa Quốc. Bận về việc chuẩn bị quay chụp. Cũng liền không quá chú ý quốc nội tình hình. Nhìn đến Lục Nhiên bộ dáng này cũng liền buông xuống trên tay bạc xoa. Hỏi, đã xảy ra cái gì? Lục Nhiên lại là thần sắc nhàn nhạt cầm lấy khăn giấy xoa xoa tay. Không có lập tức trả lời, mà là nhanh chóng hủy bỏ chính mình ngày mai vé máy bay. Thông qua di động xử lý hảo hết thảy, rồi sau đó mới dùng chỉ có chính mình nghe được đến thanh âm chậm rãi nói. Lang tới, Nam Hy. Thấy Nam Hy không nghe rõ, Lục Nhiên cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là đem điện thoại đưa cho Nam Hy, rồi sau đó Nam Hy liền thấy được thứ nhất bị thêm thô thêm hồng cao cao phiêu khởi đầu để tin tức. Cố Diệp Trạch đáp ứng lời mời khách mời tân phiến, đem đến nay vãn khởi hành đi trước New Zealand tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch, Lâm Thượng, như thế nào mua mở rộng? Lâm Thượng, ngươi muốn làm gì Cố Diệp Trạch, liên tiếp cho ngươi, 10 ngày mở rộng, quý nhất cái kia Lâm Thượng, ở trong lòng chát tiểu nhân nhi bằng V kép bằng, hết chương.